Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64: Tai bay vạ gió. Chương 63: Tai bay vạ gió. Giang Hạo lấy cực nhanh tốc độ đem hai người trấn sát, không dám có chút chần chờ, chợt bắt đầu quan sát bốn phía. Còn có hai người, nếu như đi ra đến, hắn cũng không xác định có thể hay không cùng một chỗ trấn sát. Vừa mới khởi thế có chút miễn cưỡng, hiện tại gặp lại khó nói có thể hay không rất tốt phát huy thiên đao thức thứ hai uy lực. Mặc dù chiến đấu rất ngắn, nhưng là tiêu hao một điểm không kém. Đợi một chút thời gian, xác định không có địch nhân về sau, hắn lại cho hai người bổ mấy đao, cuối cùng vứt xuống trong nham tương, bảo đảm bọn hắn sẽ không đứng lên. Làm xong những này, Giang Hạo hướng phía trước đi đến. Đã động thủ vậy liền thử đem tất cả mọi người lưu hạ. Vừa mới không phải mình tính cảnh giác không tệ, cộng thêm học được vô danh bí tịch, không nhất định có thể hoàn toàn tránh đi Thượng Quan Văn một kích. Một kích kia đổi lại một cái khác kim đan trung kỳ, không chết cũng muốn lột ra. Quả nhiên, Thượng Quan Văn nguy hiểm nhất. Trên đường Giang Hạo nhìn xuống bán nguyệt, phát hiện đã tràn đầy vết rách, không thể dùng lại. Nếu lại đi mua một thanh đương lâm thời dùng, phẩm chất còn không thể phế vật, cái này phải hao phí mấy ngàn linh thạch, hoàn toàn không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể nhìn nhìn lại. Do dự một chút, hắn lấy ra một thanh linh kiếm, có thể tùy thời ứng đối nguy hiểm. Cái này cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn, chẳng qua là khi hắn sắp đi đến xuất khẩu lúc, nhưng không có nửa điểm tư đồ kiếm đám người tung tích, đã rời đi rồi. Hoàn toàn không có chờ Thượng Quan Văn đám người ý nghĩ. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Tư đồ kiếm người này hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn quả thật có thể phát giác được đối phương không muốn cùng tự mình là địch. Nhưng nhìn đến Thượng Quan Văn bọn hắn giết trở lại đến, hắn cho là mình nhìn lầm. Hiện tại xem ra, bọn hắn ý kiến không thống nhất. Tư đồ kiếm vẫn là ưu tiên rời đi, không muốn cùng tự mình phát sinh xung đột. Xem ra là không để lại. Hắn nhìn xem xuất khẩu, cảm giác bên ngoài có sức mạnh ba động, phi thường cường liệt. Ầm ầm, bão cát phun trào theo xuất khẩu thổi nhập. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là có ý định đi ra xem một chút, sau đó cố gắng rời xa nơi này. Quặng mỏ không an toàn, đến mức những cái kia thợ mỏ, bọn hắn ở lại bên trong mới có một chút hy vọng sống. Ra ngoài mục tiêu quá lớn, hẳn phải chết. Đợi một chút thời gian, Giang Hạo mới thử rời đi quặng mỏ. Cái cửa ra này khoảng cách đường hầm rất xa, mặc dù có người trông coi, nhưng không tính trọng địa. Bên ngoài hẳn là tương đối hoang vu, có đôi khi là dùng để chất đống loạn thạch. Ra ngoài lúc, Giang Hạo đúng là loạn thạch xung quanh, đập vào mắt là núi hoang. Mà khi hắn quay đầu nhìn về đường hầm, nhìn thấy chính là thuật pháp ngập trời, liên miên oanh tạc, sơn băng địa liệt. Kiến thức đến lực lượng kinh khủng này, Giang Hạo cảm thấy e ngại. Cái này cỡ nào mạnh? Hắn trước tiên rời xa, tự mình một cái kim đan tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà dạng này đọ sức đều không thể để quặng mỏ hoàn toàn đổ sụp. Xem ra nơi này thật khả năng có chí bảo tồn tại. Đến mức đối phương muốn làm sao nổ quặng mỏ hắn không biết. Tóm lại không nên ở lâu. Lấy cực nhanh tốc độ di động hồi lâu, Giang Hạo đi tới một chỗ trong rừng cây. Nơi này có lẽ còn là quặng mỏ phạm vi, nhưng xem như khu vực biên giới, sẽ không có nguy hiểm gì. Trên đường đi hắn cũng không có thấy những người khác. Đến mức tư đồ kiếm bọn người, hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Đi vào trong rừng cây, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nơi này hẳn là an toàn, bây giờ chờ cuối cùng liền tốt, nếu như Thiên Âm Tông thắng ta liền về quặng mỏ, thua liền lại rời xa một điểm, dù là sau đó muốn bị trừng phạt, cũng tốt hơn chết ở bên trong. Quặng mỏ thất thủ không có nghĩa là Thiên Âm Tông sẽ diệt, đối phương là vị trí bảo tới, cầm tới liền sẽ rút lui, Thiên Âm Tông có một nửa cường giả bên ngoài. Cho nên đối phương mới có cơ hội. Không phải bọn hắn không có cơ hội. Cho nên thoát đi Thiên Âm Tông là không thể làm. Oanh, Tại Giang Hạo suy nghĩ lúc, đột nhiên có lực lượng cường đại rơi xuống đất lập tức nổ tung lên. Lực lượng này đem hắn xung quanh tất cả nhánh cây toàn bộ đánh tan. Trên người hộ giáp trước tiên hiển hiện tự động hộ chủ. Thiên đao bị Giang Hạo triệu hoán, tùy thời đều có thể xuất ra. Lúc này hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nơi đây không nên ở lâu. Ha ha, cái gì Thiên Âm Tông thủ tịch thập đệ tử, còn không phải ngăn không được ta. Đã vừa mới là ngươi mạnh nhất bạo phát a. Như vậy bản thiếu liền không phụng bồi. Đi, cuồng vọng thanh âm truyền tới. Giang Hạo không muốn tham dự trong đó, muốn thoát đi, nhưng là vừa mới muốn chạy trốn, liền bị gọi lại, sư đệ, chờ sau đó, thô cuồng thanh âm bổ sung lấy một loại uy áp, để Giang Hạo không cách nào rời đi. Lúc này có ánh mắt khóa chặt đi qua, vẫn là bốn đạo, cũng chính là hai người, tai bay vạ gió a. Giang Hạo tê cả da đầu. Vừa mới đối phương lực lượng cường đại đến vượt qua hắn hiện hữu nhận biết. Nói cách khác siêu việt kim đan. Tham dự quả thực là muốn chết. Nhưng tùy tiện thoát đi cũng dễ dàng đưa tới độc thủ. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía lực lượng nơi phát ra phương hướng. Lúc này một vị nam tử áo trắng đứng tại trong trận pháp. Tựa hồ đang chờ đợi rời đi. Trên người hắn có thật nhiều tiên huyết. Khí tức lộn xộn. Mà hắn đối diện có một cái tương đối to con nam tử. Bị quái dị phù văn vây khốn. Bất quá khốn không được bao lâu. Sắp bổ ra. Đáng nhắc tới chính là. Vị này to con nam tử. Không có thương tổn thế. Nhất là hắn còn mặc Thiên Âm Tông phục sức. Mà trọng thương vị kia. Có vẻ như là Huyền Thiên Tông phục sức. Hắn tại quặng mỏ gặp qua. Ngẫu nhiên cũng nghe người nhắc qua. Sư đệ. Mau ra tay ngăn lại hắn. Man Long lớn tiếng kêu lên. Giang Hạo trong lòng kêu khổ. Tự mình thật không muốn tham dự tiến đến. Dù là đối phương trọng thương. Cũng không dám nhúng tay. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng vị sư huynh kia nhìn cũng không tốt đắc tội. Thở dài một tiếng. Hắn quyết định làm dáng một chút. Tiểu gia hòa ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Huyền Thiên Tông Hiên Viên Thái âm thanh. Lạnh lùng nói, nghe vậy, Giang Hạo lấy ra một tờ vạn kiếm phù, liền ném một chương, đương tự mình tận lực, hẳn là không cách nào ngăn cản đối phương truyền tống rời đi. Hết chương.